Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 984. Anh Tuấn xuất khí. Thần dũng vô địch, đầy trời ngưng tụ phủ hành, mỗi một đạo đều mang khí tức khủng bố, trong nháy mắt liền đem Tự Nhiên bao vây vào giữa. Ầm ầm, ngưng tụ phủ hành hướng Tự Nhiên bay bắn tới, giống như là từng đạo lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, giống như là muốn đem Tự Nhiên xuyên thủng một dạng. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, chung quanh từng đạo dòng nước kiếm ý xuất hiện. Lấy kiếm ý hộ thể, lít nhà lít nhít, không gì không phá. Này từng đạo phủ ảnh đụng vào kiếm ý phía trên, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, mà ở vào trung gian Tự Nhiên lại lông tóc không thương. Nhan Mặc thấy cảnh này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đối phương tu thành kiếm ý, mà lại kiếm ý tinh thuần nồng đậm, ngăn trở đầy trời phủ ảnh. Tuy nhiên ở vào vòng vây, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Ta như vậy cùng hắn đánh xuống, giống như không có ý gì. Tự Nhiên như có điều suy nghĩ nói ra. Nhãn châu xoay động, nhất thời có chủ ý. Hắn điều động kiếm ý, đem nơi nào đó kiếm ý phân tán ra đến. Nơi này phòng ngự lực nhất thời biến đến yếu kém. Một đạo búa cái bóng chém tới, xuyên thấu kiếm ý hộ thể, rơi vào Tự Nhiên trên thân. Phốc phốc, Tự Nhiên nhất thời miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Mà Nhan Mặc thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt một dạng. Nhan thiếu lợi hại, làm bị thương người này, ha ha. Nhan thiếu không hổ là Nhan cổ tướng quân kiệt xuất nhất con nối dõi. Cái này kẻ trộm căn bản không phải Nhan thiếu đối thủ. Bên cạnh thụ thương năm người nhìn đến kẻ trộm thụ thương, lập tức lấy lòng lên. Thật mạnh công kích, ta rút lui trước. Tự Nhiên làm ra một bộ như lâm đại địch thần sắc, xoay người bỏ chạy, ta đuổi theo giết hắn. Nhan Mặc nhìn đến đối phương thụ thương, tại tăng thêm người chung quanh lấy lòng lời nói, để hắn lòng hư vinh được đến sự thỏa mãn cực lớn. Dẫn theo búa hướng Tự Nhiên truy sát tới, rất nhanh, hai người thì biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Chúng ta muốn hay không chạy tới? Không dùng. Nhan thiếu nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, chúng ta tại chỗ liệu thương là được. Năm cái thụ thương thanh niên một người một câu nói ra. Bọn họ đối với Nhan thiếu thực lực vẫn tương đối tín nhiệm. Nhan thiếu nhất định có thể chảm giết cái kia kẻ trộm, đem răng thú đoạt lại. Trốn chỗ nào? Nhan Mặc thừa dịp Tự Nhiên thụ thương, lòng tin tăng nhiều, thân thể bay thật nhanh, truy sát Tự Nhiên. Hai người một trước một sau, đại khái đi nhanh mấy trăm dặm khoảng cách, không sai biệt lắm. Tự Nhiên dừng lại thần đến, tự lẩm bẩm, không chạy nổi đi. Nhan Mặc trông thấy Tự Nhiên dừng lại, nhất thời vung động trong tay búa, búa đầu đeo một đạo khủng bố xé rách không gian quang mang, hướng Tự Nhiên chém tới. Tự Nhiên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, né tránh Nhan Mặc công kích. Cùng lúc đó, bên cạnh thần hồn cuồn cuộn mà ra, bao phủ Nhan Mặc. Nhan Mặc nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi chi giác, phù phù một tiếng, Nhan Mặc ngã trên mặt đất. Nhan Mặc mặc dù là đại hạ tinh vực đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là đi ngăn không được mộng yểm thiên vụ xâm nhập. Tự Nhiên vừa thi triển mộng yểm thiên vụ, Nhan Mặc nhất thời thì rơi vào mộng cảnh bên trong. Bất quá, lại hôn mê không vài giây đồng hồ thời gian. Kẹt, Tự Nhiên tay hóa dao bầu, đập nện tại Nhan Mặc chỗ cổ. Bị mộng yểm thiên vụ kéo đến trong mộng, Nhan Mặc phát ra tiếng rên rỉ. Lần này, Nhan Mặc là chân chính đã hôn mê, không có mấy cái giờ tỉnh không đến loại kia. Ha ha, nguyên lai là bởi vì xưng hô bại lộ chính mình. Bất quá ngân sắc rực quỷ vương, mỗi một đầu có thể thu hoạch được 1000 răng thú, ta sẽ không buông tha cho. Tự Nhiên nhìn lấy hôn mê Nhan Mặc, tự nhủ. Sau đó, chỉ thấy tự nhiên bộ mặt tràn ngập một tầng mơ hồ mông lung quang mang. Cùng lúc đó, tự nhiên bộ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung niên đại hán khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cùng trong hôn mê nhan mặc giống như đúc khuôn mặt. Nơi đây, xuất hiện hai cái nhan mặc. Tự nhiên vận dụng thiên biến vạn hóa thuật, cải biến tự thân dung mạo, đem khôi ngô đại hán dung mạo cải biến thành nhan mặc dung mạo. Tiểu tử, thật tốt, đợi ở chỗ này đi. Tự nhiên nhìn một chút hôn mê nhan mặc, nhẹ giọng nói ra, sau đó quay người hướng về lúc trước đến phương hướng mà đi. Rất nhanh, tự nhiên liền đi đến thụ thương 5 người trước mặt. Nhan thiếu, có thể đoạt lại răng thú, một người ánh mắt sáng lên. Không kịp chờ đợi hỏi, không cần đoán, cái kia kẻ trộm khẳng định bị nhan thiếu chém giết, một cái khác tiếng phụ họa âm nói ra. Theo 5 người, cái kia kẻ trộm cần phải bị nhan thiếu cho chém giết. Ai, cái kia anh Tuấn xuất khí, thần dũng vô địch, kẻ trộm chạy quá nhanh, ta không có đuổi kịp. Nhan mặc thở dài một hơi, trên mặt phối hợp lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nghe, 5 người nghe đến nhan thiếu lời nói đều có chút im lặng. Kẻ trộm thì kẻ trộm, vì sao nhan thiếu dùng anh Tuấn xuất khí, thần dũng vô địch đến xưng hô đối phương? Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Chúng ta đi giúp Hạ Khuynh Thành đi, nhan mặc nói ra. Lời vừa nói ra, 5 người nhất thời trừng to mắt nhìn lấy nhan mặc. Tự nhiên trong lòng lắc một cái, chẳng lẽ chính mình lại nói sai lời nói. Lúc trước cũng là bởi vì nói nhầm mà bại lộ. Nhan thiếu, công chúa điện hạ địa vị tôn quý, không thể gọi thẳng tên, có người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nếu như bị một ít người nghe thấy, khẳng định sẽ coi đây là khó phụ thân ngươi nhan cổ tướng quân. À, không có ý tứ, ta nói sai, chúng ta đi giúp công chúa điện hạ, nhan mặc vội vàng đổi giọng nói ra. Tự nhiên trong lòng mồ hôi một chút, kém chút lại bại lộ, may ra mình bây giờ là nhan mặc bộ dáng. Những người này nhìn không ra. Các ngươi ở chỗ này liệu thương a, ta đi hỗ trợ, nhan mặc nói ra. Tự nhiên sau khi nói xong thì hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Tự nhiên phát hiện trì hoãn đoạn thời gian này bên trong, một cái ngân sắc rực quỷ vương đã bị chém giết, lấy áo tím nữ tử cầm đầu, xuất lĩnh 5-6 cái cường hãn thanh niên, ngay tại đối duy nhất một đầu ngân sắc rực quỷ vương xuất thủ. Mấy người đồng loạt ra tay, ngân sắc rực quỷ vương căn bản ngăn không được, bị đánh liên tục bại lui, to lớn trên người nhiều rất nhiều vết thương. Mặc Nhi, tặc bắt được người sao? Khôi ngô tráng hán nhan cổ nhìn đến nhi tử trở về, lập tức hỏi. Không có, nhan mặc tiếc nuối lắc đầu. Nhan cổ lộ ra tiếc hận thần sắc, nói, cái này cũng không trách ngươi. Cái kia kẻ trộm tà môn rất biến mất về sau, liền khí tức đều không thể truy tung, ngay cả ta cũng vô pháp truy tung đến. Đáng hận, nói, nhan cổ thì bạo giận lên, muốn là ở bên ngoài, ta cầm giữ có thiên thần đỉnh phong thực lực, giống loại tiểu tặc này, ta đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Nhan cổ xác thực cảm giác biệt khuất. Trong này chỉ có thể phát huy thần cảnh lực lượng, đối với hắn bản thân liền là thiên thần đỉnh phong tồn tại tới nói, thần cảnh lực lượng quá yếu ớt. Mặc Nhi, ngươi bây giờ nhiều ít răng thú? Nhan cổ đột nhiên hỏi. Không có nhiều, nhan mặc mập mờ lần nói. Nhan cổ nói ra, lần này ta bồi công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ là nhất định muốn tiến vào tầng 10. Nếu như thông qua tầng 10 khảo nghiệm, có thể sẽ được đến vị kia tồn tại ưu ái, thu làm đồ đệ cũng không nhất định, mà ngươi chỉ cần tại còn thừa thời gian bên trong, tề tụ 1000 mai răng thú, ngươi trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, khiêu chiến tầng thứ 7 quái vật,